Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 930 có thể ăn, không thể ăn. Trình, Chu Soái Nghệ vẻ mặt mộng bức, mà Điền Tiểu Binh một lòng nhắc tới cổ họng. Cặp kia con ngươi chừng đến đại đại nhìn làm như có chút mệt mỏi Bạch Linh. Chị Bạch Linh, chúng ta, này, chúng ta, hiển nhiên Điền Tiểu Binh khiếp sợ nói không ra lời. Hoặc là nói hắn căn bản liền chính mình cũng không biết muốn nói gì. Mà xuống một giây, liền nghe được Chu Soái Nghệ đảo hút lương khí thanh âm. Sau đó đột nhiên từ kia băng ngưng tụ mà thành giống như ao nhỏ giống nhau đại lưu bên lui về phía sau quá nhanh ngã xuống trên mặt đất. Này phiên bộ dáng dẫn tới Vương Tử, Lý Đông Húc, Dễ Tiếng Trung còn có lượng gió chấn động. Phải biết rằng phía trước Chu Soái Nghệ nhưng vẫn luôn đều bình tĩnh thực. Hiện tại này phó gặp quỷ bộ dáng cái gọi là gì a? Lập tức mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Bạch Linh phía sau cái kia băng ngưng kết đại lưu thượng. Nhanh lên, Bạch Linh khẽ cau mày, ngữ khí không khỏi gia tăng một phần. Chúng ta thời gian hữu hạn, tại đây đoạn thời gian trong vòng, các ngươi có thể tấn chức nhiều ít liền tấn chức nhiều ít. Lúc sau thứ này ta một giọt đều sẽ không cung cấp cho các ngươi. Điền Tiểu Binh tâm chấn động, biết Bạch Linh đây là có chút không phiền toái bọn họ nét mực. Vội cầm cái ly, không dám nhìn nàng, đi đến kia băng ngưng kết ao nhỏ bên. Hạ cong, giây tiếp theo, nhìn hắn một ly tràn đầy trình ra tới đồ vật. Tê, sợ tới mức dịch trung thiên. Vương Tử, Lý Đông Húc, Phong Lượng hít thà một hơi. Mà bản thân bởi vì bọn họ động tác cùng lời nói hấp dẫn tân chức Mạnh Hân, Tống Nhân, Hà Lập mở to mắt vừa vặn nhìn thấy một màn này. Khiếp sợ thiếu chút nữa tâm thần không tuân thủ, tấn chức năng lượng bạo tổ. Cũng may cuối cùng dừng, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Vương Tử vốn tưởng rằng chính mình cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, kia chân quý chất lỏng cư nhiên nhiều như vậy. Phải biết rằng thông qua Điền Tiểu Binh hạ công thân thể hơn nữa kia to rộng giống như ao nhỏ giống nhau băng ngưng tụ mà thành đại lưu. Này chất lỏng đều có thể đủ làm viên thịt tròn ở bên trong học bơi lội. Vừa mới bọn họ mới ăn nhiều ít, Hà Lập đám người càng là chỉ ăn một tí xíu, liền bắt đầu tấn chức. Mà lúc này Bạch San cùng viên thịt tròn hiện tại tấn chức đến nhiều ít cấp, bọn họ hoàn toàn mộng bức, căn bản là cảm giác không đến, thậm chí phỏng đoán không ra. Chu Soái Nghệ phản ứng lại đây lúc sau nhìn uống lên Điền Tiểu Binh cùng Bạch Tiểu Khê giống nhau, lại tấn chức, không nói hai lời. Từ chính mình bao bao bên trong đào cái ly lại lần nữa mạnh hút một hơi. Nhưng tới rồi kia băng lưu bên cạnh, như cũ có chút không bình tĩnh, tay run rẩy hồi lâu, trong lòng lại rơi lệ đầy mặt. Mẹ nó, lúc ấy Bạch Tiểu Khê cùng Điền Tiểu Binh nhìn thấy một màn này chẳng lẽ liền một chút khiếp sợ đều không có, nào biết đâu rằng Bạch Tiểu Khê đi theo Bạch Linh kiến thức khá là giống nhau. Bạch San càng không cần phải nói, đối này đó căn bản là không có gì chấp niệm, có liền chạy nhanh uống, sau đó tấn chức giải quyết phiền toái. Đến nỗi viên thịt tròn, ở hắn quan niệm chung, chỉ có hai cái, một cái là có thể ăn, một cái là không thể ăn. Chỉ có ăn tài năng khiến cho hắn chú ý tấn chức gì đó, viên thịt tròn nhưng để ý Điền Tiểu Binh, bởi vì biết nhiều như vậy chất lỏng không có hắn số định mức, làm tâm lý bố trí phòng vệ cũng không ham môn sơ. Nhưng không nghĩ tới a, Bạch Linh cứ như vậy làm cho bọn họ uống, Hơn nữa Bạch Linh nói một không hai, không uống. Đến lúc đó ở cái này đội ngũ chung xác định vững chắc kéo chân sau. Cho nên chỉ có thể nhịn xuống chính mình khiếp sợ cùng không thể miêu tả kinh hoàng. Uống, Vương Tử đám người lại như cũ chưa từng động. Nhưng ở ngay lúc này, viên thịt tròn trên người năng lượng tức khắc thu liễm. Thực mau liền nhìn thấy tiểu gia hỏa bước chân ngắn nhỏ. Chép miệng, cầm chính mình tiểu bình sữa đi nơi nào. Hết chương.